Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, ý kiến không hợp. Tùng Giang, 5 giờ chiều nhiều chuông. Trương Lượng ngồi ở nhà trên ghế salon, cúi đầu cầm điện thoại di động lên, bấm Lỗ Lâm điện thoại. Uy, Lỗ lão bản, ai, Lượng tử, người nói, Lỗ Lâm khách khí trả lời một câu. Ban đêm ngươi kêu lên Điền lão, chúng ta ra tụ một cái đi. Trương Lượng nói thẳng nói ra, ta cùng Lưu Tử Thúc bên kia náo rất cương, hiện tại thuốc cũng không nhận được. Đại gia vẫn là ngồi một chỗ, tranh thủ thời gian thương lượng một chút tiếng động lúc nào có thể vận tiến đến. Được a, Lỗ Lâm châm trước nửa ngày. Vậy ngươi 8 điểm đến Hỉ Nhạc Cung đi, ta tại chỗ này đợi ngươi. Được, Trương Lượng gật đầu. Ta, Quỷ Tử, Gia Hoa, còn có Đinh Bân nhất khối đi qua. Cái này dạng, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Nam Thượng Hải nội thành, Tô Chính Đông ngồi ở trong xe, tiếp thông Lỗ Lâm điện thoại. Uy, Trương Lượng bọn hắn tìm ta, để ta hẹn tại Hỉ Nhạc Cung. Lỗ Lâm nói thẳng nói ra, bọn hắn có ý tứ là nghĩ nhanh lên cầm hóa. Trước đó không nói tốt thời gian sao? Thế nào đột nhiên lại nghĩ nhanh cầm hàng đâu? Tô Chính Đông nhíu mày hỏi. Tần Vũ phía dưới Lưu Tử Thúc đã ngửi được phong a, Lỗ Lâm nhíu mày trở lại. Bọn hắn hiện tại đã không cho Trương Lượng thuốc. Mấy nhóm người náo rất cương. Ta đoán chừng a, Trương Lượng bọn hắn là không thấy hóa. Trong lòng khả năng hơi sợ hãi. Sợ dược tuyến làm gãy. Cuối cùng tiếng động lại không có yên lòng. Khu 9 đường dây này, chúng ta trước kia căn bản liền chưa làm qua. Dù cho bây giờ nói thỏa đáng, cái kia vận chuyển cũng cần một đoạn thời gian a. Tô Chính Đông nhẹ giọng đáp lại nói. Hóa muốn từng bước một theo Liên minh châu Âu EU khu kéo qua. Sao có thể nói hắn hôm nay muốn, ngày mai liền đến khu 9 đâu? Là chứ sao? Lỗ Lâm gật đầu. Ngươi dạng này. Tô Chính Đông châm trước sau một lúc lâu phân phó nói. Người theo Trương Lượng nói, nếu như hắn lo sự tình không vững tâm, vậy liền để hắn rút ra mấy ngày thời gian, dẫn người theo Phụng Bắc bay Liên minh châu Âu EU khu 3. Ta để hắn đi xuất hàng nguyên địa nhìn một chút, cũng làm cho hắn hiểu được minh bạch. Ta thực lực, đúng, dạng này có thể. Lỗ Lâm tỏ vẻ đồng ý. Ta ban đêm cùng hắn đàm luận. Tốt, có tin tức ngươi tùy thời gọi điện thoại cho ta. Cứ như vậy, tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Ước chừng sau một giờ, Tô Chính Đông tại trong tửu điếm gặp được Hàn Đồng, ngồi ở trên ghế salon, nhẹ giọng hỏi, ngươi vội vã như vậy tìm ta, có chuyện gì sao? Ngươi bên kia đến cùng có nắm chắc hay không? Hàn Đồng sắc mặt rất khó nhìn xong Tô Chính Đông hỏi. Người muốn nói cái gì liền trực tiếp nói. Tô Chính Đông đốt điếu thuốc. Không trả lời thẳng Hàn Đồng vấn đề. Ngô Địch đã gọi điện thoại cho ta. Đối Trương Lượng bọn hắn cùng Lưu Tử Thúc trên mặt đất làm ra ma sát rất bất mãn. Bởi vì ảnh hưởng này đến hắn xưởng thuốc sinh ý. Hàn Đồng cắm bàn tay. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Chính Đông hỏi. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải nói cho ta. Khiêu động Trương Lượng sự tình của bọn họ, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Nếu như nắm chắc không lớn, ngươi sớm làm từ bỏ. Tiểu Đồng, ngươi số tuổi còn quá nhỏ, không giữ được bình tĩnh. Tô Chính Đông trở lên một đời người giọng điệu nói ra. Ngươi là cho Ngô Địch bỏ tiền ngươi. Xưởng thuốc một ngày không hoàn công, hắn liền phải tôn trọng ví tiền của ngươi. Ngươi vẫn là nghe không hiểu ta ý tứ. Hàn Đồng trực tiếp khoát tay ngắt lời nói. Ý của ta là, nếu như ngươi không thể có 100% nắm chắc, khiêu động Trương Lượng bọn hắn, vậy cái này sự tình liền không đáng làm. Bằng không thì đến cuối cùng, Trương Lượng bọn hắn ngươi không có làm động, ngược lại sẽ để Ngô Địch có lý do cùng lấy cớ. Đi tại xưởng thuốc sự tình thượng tìm ta phiền phức, ta liền náo không hiểu. Ngươi có cái gì đáng sợ? Tô Chính Đông ngôn ngữ có chút kích động trả lời. Trương Lượng bọn hắn là ai? Kia là Tần Vũ dùng dược tiến lợi ích trói chặt mặt đất lưu manh. Liền loại người này. bọn hắn có thể có cái gì độ trung thành. Ta cho bảng giá cao, điều kiện ưu việt, so tương lai xưởng thuốc tiền lãi phải hơn rất nhiều. Bọn hắn có lý do gì không làm đâu. Ta Minh nói cho ngươi, ngay tại vừa rồi Trương Lượng còn cho Lỗ Lâm gọi điện thoại. Nghĩ nhanh lên cầm hóa, hiểu chưa? Hàn Đồng nhìn xem Tô Chính Đông trầm mặc, người đừng hốt hoảng, người liền không có không vì mình, không là người trong nhà. Tô Chính Đông chỉ vào Hàn Đồng, nhẹ giọng nói bổ sung, chờ tiếng động mua bán, đem Trương Lượng cùng quỷ tử nhóm người này toàn buộc lại. Người tại xưởng thuốc hạng mục lên ngữ quyền, ngược lại sẽ tăng thêm. Tiếng động cùng thuốc có quan hệ gì? Làm sao lại tăng thêm đâu? Hàn Đồng có chút nghe không hiểu. Xưởng thuốc thành, cái kia bán ra thương từ chỗ nào tìm? Tô Chính Đông vểnh lên chân bắt chéo trở lại. Người chỉ dựa vào Lưu Tử Thúc bọn hắn đám người kia giúp người bán hóa. Lại có thể bán bao nhiêu? Trương Lượng, quỷ tử bọn hắn đều là bản thân tham dự qua dược tiến mua bán người. Chẳng những hiểu một chuyến này, trong tay còn có ổn định hộ khách. Ta dám đánh cược, người nháo đến cuối cùng, Ngô Địch vẫn là sẽ thỏa hiệp, vẫn là đến tìm trên mặt đất đám người này, giúp bọn hắn mở ra khu bên ngoài thị trường. Bằng không thì liền ở khu quy hoạch loại kia không trị an địa phương. Người để chính quy văn viên đi mở công ty bán hóa. Bọn hắn có thể làm gì? Hàn Đồng trầm mặc, không có nói tiếp. Trương Lượng nếu như bọn hắn nghe ta loay hoay, người chẳng những suy yếu Tần Vũ tại xưởng thuốc lên ngữ quyền, còn tăng cường mình tại Ngô Địch chỗ ấy lực ảnh hưởng. Tô Chính Đông chỉ vào Hàn Đồng nhẹ giọng, nói ra, đừng hốt hoảng, chờ ta đem sự tình làm xong. Kết quả khẳng định so trước người nghĩ biện pháp tốt. Hàn Đồng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Chính Đông, đột nhiên hỏi một câu, người nghe qua một câu sao? Cái gì? Tô Chính Đông nhíu mày hỏi. Công thành ngày, giết trọng thần. Hàn Đồng lời nói ngắn gọn nói ra. Tà quyền nói chuyện đột nhiên mạnh lên. Đây không phải là chuyện gì tốt. Không không không. Tô Chính Đông nghe tiếng lập tức khoát tay. Ta tại Liên minh châu Âu EU khu ném nghề 3 năm cao quản. Còn không có gặp qua người lão bản nào sẽ làm một bộ này. Người mạnh, người liền dám nói chuyện lớn tiếng. Ngươi không mạnh, liền tùy lúc có thể vứt bỏ. Hàn Đồng theo Tô Chính Đông tư duy căn bản dẫm không đến một cái điểm lên, vì lẽ đó hắn cảm thấy chuyện này thảo luận tiếp cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tà Minh nói với ngươi đi, nếu như Trương Lượng sự tình của bọn họ không có biến thành, ta sẽ ngay lập tức đem mình hái sạch sẽ. Mà lại, về sau tiếng động mua bán, xin ngươi đừng lại cắm tay. Tô Chính Đông nghe nói như thế, ánh mắt đột nhiên trở nên u ám. Cứ như vậy, ta đi trước. Hàn Đồng sửa sang lại một cái quần áo, quay người rời đi. Khoảng 7 giờ rưỡi đêm, Tùng Giang phố thổ cha hỉ nhạc cung bên trong, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Diệp Lâm thuận tay nhận nghe điện thoại. Làm gì đâu? Tần Vũ cười hỏi. Không có chuyện à, vừa mới chuẩn bị đi tắm. Ngoặc kép chấm chấm. À, người giúp ta một việc thôi. Tần Vũ nhẹ giọng nói ra. Người đi một chuyến số 88 viện. Gặp một chút Vu Cẩn Huân. Cùng hắn đàm luận một cái xưởng thuốc nghiên cứu khoa học lầu hạch toán sự tình. Chuyện này ta đi. Đàm luận làm gì? Khả khả không tại. Vu Cẩn Huân không quyết định chắc chắn được. Người đi giúp lấy tham mưu một cái. Tần Vũ thuận miệng nói. Diệp Lâm suy nghĩ sau một hồi. Tốt à, ta lập tức đi. Ngươi nhanh lên đi, đến gọi điện thoại cho ta. Được rồi, nói xong, hai người cúp điện thoại. Mười mấy phút sau, lái xe quay đầu lại hướng lấy Diệp Lâm hỏi. Trực tiếp đi số 88 viện. Đúng không? Ngươi chờ chút, đem Phong ca cũng kêu lên đi. Diệp Lâm dùng mảnh khảnh ngón tay gõ đùi. Thanh âm uyển chuyển dễ nghe nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.